Bình tĩnh, anh có thể. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, ánh nắng chiều chiếu vào người đàn ông đang nghỉ ngơi qua khung cửa sổ lớn kiểu Pháp. Lớp bụi mịn cuộn nhẹ, giống như một lớp màng lọc bạc bị vỡ. Người đàn ông khá cao. Chỗ ngồi không tính là quá chật nhưng khiến đôi chân dài miên man của anh ta không thể nào duỗi được. Mặc dù áo phông trên người có chút lỗi thời. Ngay cả đôi tất cũng có lỗ thủng. Nhưng nhìn vẫn không xuề xòa. Ngược lại còn có chút nhìn thoải mái phóng khoáng. Chỉ là dưới ánh sáng. Nhìn qua dưới mắt anh có thể thấy anh ngủ không ngon. Khi nhân viên phục vụ đi ngang qua anh. Đều vô thức thả nhẹ bước chân của mình. Không đành lòng quấy rồi anh. Nhưng mấy đứa nhỏ trong cửa hàng lại tranh nhau nhảy lên đầu gối của anh một cách háo hức. Bị bộ lông chạm vào làm tỉnh giấc. Vinh Kinh mở mắt và nhìn thấy mấy con mèo dễ thương đang kêu meo meo dưới chân mình. Đây là quán cà phê mèo. Có đủ loại mèo với thân hình đẹp và tính cách khác nhau. Nếu là một tín đồ mê mèo thì có lẽ bạn sẽ không thể hét lên. Wow, nơi này đúng là thiên đường. Nhưng đối với Vinh Kinh bị dị ứng mà nói, đấy là cực hình. Người hẹn gặp anh ở đây, anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà đến. Vinh Kinh nhìn con mèo kim cắt mượn lực ghê mà thuận lợi nhảy lên đầu gối anh. Lại liếc mắt nhìn lên cánh tay đang bị nổi mẩn giò. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã hỏi nhân viên phục vụ loại thuốc chống dị ứng. Nhưng hiệu quả lại không nhanh như vậy. Người phục vụ cũng rất khâm phục tinh thần điếc không sợ súng của anh. Để cho con mèo ngồi liếm láp, dẫn kim cắt đi, nhưng một lúc sau, một quả quýt lần nữa lại nhảy lên đầu gối. Đưa cái mặt bánh đa to nhìn mình đến vui vẻ. Vinh Kinh nhìn mấy nốt giỏ dần biến mất. Không nhẫn tâm từ chối đại quất. Quýt lớn, mắt thấy nhân viên phục vụ lại tiến tới. Kinh Vinh giải thích, tôi biết quy định, sẽ không ôm nó. Mấy quán cà phê mèo này đều có vài quy định bất thành văn. Như là không thể ôm, chụp hình không mở flash, không cho mèo ăn đồ ăn dành cho người. Nhân viên phục vụ trước hỏi thăm anh về bệnh dị ứng. Thấy không vấn đề mới cười giải thích. Chúng nó bình thường lười tiếp khác, nhưng ngày hôm này lại khác thường vậy. Có thể bởi vì sắc đẹp quyến rũ đi. Một soái ca siêu cấp lạnh lùng như vậy. Ai là không muốn nhìn vài lần. Trời sinh Vinh Kinh có chút chậm chạp. Mặt không biểu hiện nhiều. Nói năng ngắn gọn. Nhìn từ bên ngoài thì xem là người lạnh nhạt nên họ thận trọng một chút. Không ít người bị cái bộ dạng này của anh mê hoặc. 3 ngày liên tiếp chất lượng giấc ngủ không tốt. Dẫn đến thần kinh phản ứng càng chậm hơn. Đợi đến khi nhân viên phục đưa anh thêm chén mới thì mới hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Sờ lên vành tai đang đỏ lên. Anh cầm điện thoại xem thời gian. Đối phương đã đến muộn hơn 2 tiếng. Điện thoại di động trên người anh là giá trị nhất. Những thứ khác đều bị trộm trong lúc ngủ. Cũng là anh luôn đem điện thoại nắm chặt trong tay mới thoát khỏi. Đúng, nguyên chủ. Anh không phải là chủ nhân của thân thể này. Anh xuyên qua đến thế giới này. Khi tỉnh lại, nguyên chủ đã chết. Anh đại khái đoán là trung khu hô hấp của nguyên chủ bị ức chế do uống rượu quá độ. Cuối cùng khiến người ta ngạt thở mà chết. Là một thanh niên có thế giới quan hoàn hảo. Cho dù có biết cái từ xuyên không này, nhưng anh vẫn nghi ngờ tính chân thực của nó. 3 ngày nay. Anh trải qua trạng thái ngơ ngác, không biết là năm nào, nghi ngờ thế giới xung quanh mình. Mãi đến khi nhận được tin tức của bạn trai nhỏ này, anh mới thu dọn đồ đạc một chút rồi từ nhà chạy đến quán cà phê mèo này chờ. Bạn trai nhỏ của nguyên chủ từ trước đến giờ có thể có thói quen đến trễ. Cho nên anh cũng không vội rời đi. Anh mở giao diện tìm kiếm và nhập SCL. 90. Đây là thang điểm tự đánh giá để kiểm tra sức khỏe tâm lý. Nó phù hợp với hầu hết những người muốn kiểm tra trạng thái tinh thần của họ. Nói một cách đơn giản, anh ta muốn đánh giá xem mình có bị ảo tưởng hay không. Vì vậy, đột nhiên có rất nhiều ký ức trong tâm trí anh, và thế giới thay đổi một cách không thể lý giải được. Anh nghi ngờ mình có thể bị suy giảm nhận thức. Loại thang điểm tự đánh giá này không thể giải thích vấn đề then chốt. Nhưng ít nhất nó có thể cho biết trực quan liệu anh ta có bình thường hay không. Vì nhịp sống hiện đại ngày càng nhanh nên tâm lý của con người hầu hết sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều từ môi trường. Ngoài ra theo thống kê chưa đầy đủ thì ở Trung Quốc mỗi năm có khoảng 200.000 người chết vì trầm cảm. Nếu phát hiện sớm và điều trị sớm có thể cứu được nhiều hơn. Vì vậy tự đánh giá là không có khó khăn gì. SCL có 90 câu hỏi liên quan đến 9 mục từ thể chất đến tinh thần. Mỗi câu cho điểm 5. Kinh Vinh tập trung trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác và kết quả đánh giá cuối cùng khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy chú ý nhiều hơn đến 2 trong số các mục. Tâm trạng chán nản F4. 1. 98 được đánh giá là bình thường. Có thể giá trị này đã đạt đến điểm giới hạn do tác động của môi trường trong vài ngày gần đây. Nếu giá trị của mục này ở mức độ nhẹ hoặc trung bình thì bạn nên để ý đến nó trong giai đoạn đầu và tự điều chỉnh. Nếu nó trở nên trầm trọng thì bạn chỉ có thể dựa vào thuốc điều trị. Xu hướng bệnh tâm thần F9. 1. 65 được đánh giá là bình thường. Các mức điểm khác dao động trong khoảng 1. 58 đến 2. 9. Mức độ thấp hoặc từ nhẹ đến trung bình. Nhận định này đủ để chứng minh trạng thái tinh thần của anh tốt. Không mắc bệnh tâm thần. Anh không sao. Anh đã gián tiếp chứng minh một sự thật. Là anh đã xuyên không? Anh đang ở thế giới thật. Không phải ở thế giới do anh tưởng tượng ra. Được rồi. Không bệnh không tật vậy sao lại mặc nó? Đại quất ở trên đùi nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt với ánh mắt bất cần. Nghiêng đầu nghi ngờ. Meo meo. Đại quất nhảy khỏi đầu gối của anh một cách yêu nhã. Kêu lên hai tiếng. Kinh Vinh không thể chịu được cái hành động nũng nịu của mỹ nhân mềm mại này. Dù không thể nào chấp nhận được việc mình đã xuyên không. Nhưng anh cũng theo đại quất đi đến quầy phía trước. Quét mã QR. Rồi sau đó đưa cho nó một ít điểm tâm. Anh ngồi xổm xuống, xoa xoa cằm của mỹ nhân mềm mại này. Nghe tiếng kêu nhẹ nhàng, anh thấy tâm trạng cũng khá hơn. Thảo nào nhiều người thích quán cà phê mèo đến vậy. Quả là chữa khỏi được bệnh. Lúc này, một người đàn ông khôi ngô từ phòng vệ sinh đi ra. Người đàn ông này vừa nhìn thấy Vinh Kinh, ngay cả khi anh đã dùng bình xịt để. Khuôn mặt Kinh Vinh vẫn còn đang sững sờ. Nhưng bản năng đàn ông và phản ứng căng thẳng của cơ thể khiến anh đột nhiên đứng dậy và dửng dưng nhìn lại. Sau khi chỉ nhìn nhau vài giây, đối phương thay đổi sắc mặt, không chịu đựng được mà bỏ đi. Vinh Kinh nhìn bóng lưng người kia chạy trốn một cách khó hiểu. Anh chỉ lịch sự nhìn lại. Chuyện gì đang xảy ra? Một lần nữa, anh để ý nơi người đàn ông vừa mới đi ra. Có nhà vệ sinh ở đó. Theo nghĩa đen, nó là một loạt 6 phòng vệ sinh, tương ứng với 6 loại giới tính. Người đàn ông vừa nãy đi ra từ nhà vệ sinh nam A, còn có nhà vệ sinh nam B, O cùng với các nhà vệ sinh nữ tương tự. Ở thế giới trước kia của anh, chỉ có 2 loại giới tính nam, nữ. Đây đã là nhận định cố hữu 20 mấy năm của anh. Đột nhiên có một ngày xuyên không đến thế giới có 6 loại giới tính. Làm cho thế giới quan của hắn lặng lẽ vỡ vụn. Không thể ghép lại được. Bạn cảm thấy điều này hợp lý không? Vinh Kinh nhìn xung quanh và quan sát những nam nữ xung quanh đang trêu đùa mấy con mèo. Đủ loại giới tính, trong đó Omega chiếm nhiều nhất. Sau khi nhìn thấy Vinh Kinh một số Omega mặt đỏ bừng. Còn có một số người đẹp gật đầu với anh. Vậy là đã hiểu, người không thích hợp là anh. Nếu con người có 6 loại giới tính, như vậy sẽ không phải là. Vinh Kinh đột nhiên quay đầu nhìn về vài con mèo nhỏ quấn lấy hắn. Chúng mày là Omega à? Vinh Kinh che mặt, cố gắng nhìn đi chỗ khác. Anh không muốn bị coi là kẻ biến thái. Sau khi cho ăn đồ ăn nhẹ xong, anh quay trở lại ngồi và thấy rằng gần ghế sofa tròn ở giữa đại sảnh, những khách đang vuốt mèo đang hào hứng chỉ vào màn hình tivi. Trong quán cà phê, mèo cửa hàng không cho phép làm ồn. Tuy rằng họ đang rất kinh động nhưng tivi cũng gần như im lặng. Bọn họ chỉ có thể nói nhỏ mà thông qua ngôn ngữ cơ thể có thể đoán rằng họ đang rất kích động. Vinh Kinh cũng tò mò liếc nhìn tivi, có chút kinh ngạc với người xuất hiện trên đó. Khi người phục vụ rót nước cho anh, tìm thấy tầm mắt của anh, phát hiện Kinh Vinh là Alpha đang xem đến sững sờ. Thân là fan hâm mộ khá tự hào về thần tượng nhà mình. Anh cũng thích Cố Hy à? Cố Hy, Vinh Kinh lặp lại cái tên này. Thế giới ABO, Cố Hy, nghe có chút quen, không biết đã quên mất chỗ nào. Cũng thấy hơi lạ ở chỗ nào đó. Nhân viên phục vụ ra sức gật đầu. Cậu ta là đại mỹ nhân được Alpha công nhận. Có lẽ cậy ấy đã làm cho Giải Ngân Hà trở nên xinh đẹp. Là một người đàn ông có xu hướng tình dục bình thường. Dù cậu ta có ngoại hình đẹp như thế nào, vô song thế nào, thì bản chất là một người đàn ông. Trong đầu Vinh Kinh chỉ có hai loại giới tính. Anh không có hứng thú với đàn ông. Bây giờ như vậy sau này cũng không. Vinh Kinh lịch sự gật đầu vì chờ người mà chưa đến. Tiếp nối chủ đề, cậu ấy có phải là idol mới ra mắt gần đây à? Người phục vụ nhìn anh một cách ngờ vực, như người từ trên núi xuống. Anh chẳng lẽ không biết cậu ta? Chà, cậu ấy là diễn viên. Nếu idol có khả năng diễn xuất, người hâm mộ tự hào gọi họ là diễn viên. Cậu ta là idol đã ra mắt, nổi tiếng khắp cả nước. Không biết vì lý do gì, cậu ta biến mất 3 năm. Năm ngoái đã đóng vai chính trong 365 ngày của La Đồ Người Hâm Mộ Chúng Tôi Đã Đợi Ngày Này 3 năm. Năm ngoái cậu ấy đóng vai chính rất xuất sắc. Trong vai diễn ở cảnh cuối, nhân vật Vũ Công bị tai nạn xe cộ phải cắt đi một chân. Cậu ta quấn một chiếc băng nhuốm máu. Khi nhảy là tôi nổi da gà toàn thân. Cậu ta đã diễn tả được nỗi tuyệt vọng của nhân vật chính. Khi người phục vụ nói đến thần tượng, anh ta liền liến thoáng. Nói xong mới biết người trước mặt là khách hàng. Lập tức dừng lại, khom người liên tục nói xin lỗi. Vinh Kinh cười nói không sao. Trong lòng cảm thấy càng ngày càng quen thuộc. Nhất là 365 ngày của La Đồ mà người phục vụ nói. Dường như anh cũng nghe được ở đâu đó. Giống như có một sự thật ở đằng xa. Chỉ cần chọc thủng một mảnh giấy liên có thể biết được. Vinh Kinh lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm tên bộ phim này. Một chiếc Maserati đậu bên lề đường. Một Omega đeo kính râm. Đội mũi lưỡi chai ngồi cạnh ghế phụ mỉm cười với lái xe rồi bước xuống. Khách vừa tới cửa đã được bồi bàn Alpha nhiệt tình phục vụ. Cởi giày bỏ vào tủ. Chỉ khi nhìn thấy Vinh Kinh ngồi bên cửa sổ bị mèo vây quanh, nhíu mày, ngay sau khi Vinh Kinh vừa mở công cụ tìm kiếm, anh cảm thấy có một bóng đen đổ xuống bên mình. Khi ngẩng đầu lên đã thấy người anh đang đợi. Người nhìn thấy Vinh Kinh đang ngẩng đầu, luôn cảm thấy khí chất của đối phương đã thay đổi rất nhiều. Nguyên bản là người rụt rè, nói chuyện không lưu loát. Thấy mình như là đã khúm núm như chó. Trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ. Cậu lạnh giọng trách móc. Không phải em nói em đang trong thời kỳ chuẩn bị ra mắt. Tại sao lại chọn ngồi bên cửa sổ? Anh cố ý à? Nếu lỡ như bị ai đó bí mật chụp hình lại thì làm sao? Dù chưa ra mắt, nhưng hắn ta cũng được chú ý nếu là hồi trước. Vinh Kinh sẽ lập tức nói xin lỗi. Cẩn thận xem xét, đem đối phương như tổ tiên nhà mình mà thăm hỏi. Nhưng hôm nay Vinh Kinh trực tiếp đứng dậy, đi thẳng về phía trước. Người mới đến chưa kịp ứng phó. Cả giận nói, đợi đã, anh đi đâu? Vinh Kinh nghi hoặc đơn giản nói, không phải nói là muốn đổi chỗ sao? Người vừa đến là bạn trai nhỏ của nguyên chủ, tên Thích Ánh, là sinh viên đại học năm cuối của Học viện Truyền hình và Điện ảnh. Nhỏ hơn nguyên chủ một tuổi, trong một bữa tiệc tối vừa gặp cậu đã trúng tiếng sét ái tình. Vì thế quyết liệt theo đuổi, mà đa số các Omega cũng không thiếu người theo đuổi mình. Nguyên chủ chẳng qua chỉ là một alpha không đáng chú ý, cho nên khi Thích Ánh đồng ý, Vinh Kinh cảm thấy mình đã trúng số độc đắc. Không lâu sau bắt đầu mối quan hệ, Thích Ánh ra mắt với tư cách là idol ký hợp đồng với công ty môi giới. Mà điều idol kiêng kỵ nhất là nói chuyện yêu đương, nói rằng không muốn công bố mối quan hệ. Chỉnh chủ đối với yêu cầu này của Thích Ánh không có ý kiến. Một thời gian trước, nguyên chủ cãi nhau với người trong nhà rồi tức giận bỏ đi. Muốn dến nhà Thích Ánh ở vài ngày. Đứng ở trên lầu lại nhìn thấy Thích Ánh đang ở trong siêu xe và chủ động hôn chủ nhân của nó. Sau nhiều lần bị đả kích nặng nề, nguyên chủ ban đầu định đi tạm trú. Không ngờ trong cơn mưa đêm, căn phòng bị dột, đồ đạc của anh ta tại nơi trú ẩn bị trộm mất. Chỉ vì muốn ngồi chờ Thích Ánh giải thích, nên đã nắm chặt điện thoại di động trong tay. Nguyên chủ đợi mãi không thấy Thích Ánh trả lời. Cộng thêm việc anh ta đang buồn bực nên uống say mà chết. Vinh Kinh bị đánh thức bởi luồng gió lạnh trong công viên. Khi tỉnh lại thấy xung quanh là một đống chai rượu, cả trắng lẫn đỏ, thẻ ngân hàng của nguyên chủ bị đóng băng. Chỉ còn lại tiền mặt thì đều mua rượu mạnh. Có thể nói hiện tại Vinh Kinh quá nghèo, cho nên khi đến quán cà phê mèo mới phát hiện ra mình túng quẫn. Thích Ánh nhìn Vinh Kinh thay đổi vị trí, tựa hồ như không quen biết, ánh mắt hắn có chút nóng lên. Nếu như lúc trước theo đuổi mình có uy lực như vậy thì bây giờ cũng không nỡ chia tay. Nhưng nghĩ tới mình đã quyết định, cậu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, chúng ta chia tay đi. Thích Ánh có thể đoán được mình sẽ phải đối mặt với những gì. Cho dù Vinh Kinh có gào khóc, khổ sở cầu xin, thì lần này hắn sẽ không nhẹ dạ nữa. Web drama của hắn đã bước vào giai đoạn xem xét cuối cùng và sẽ sớm được phát sóng. Hắn sẽ sớm trở nên nổi tiếng. Và Vinh Kinh, người vừa mới tốt nghiệp sẽ chỉ trở thành vật cản đường của hắn. Nếu đã là chướng ngại vật, phải bỏ. Thấy Vinh Kinh không trả lời, Thích Ánh kiên nhẫn nói, em hy vọng anh sẽ quấn lấy. Lời còn chưa nói hết, một giây sau anh liền nói, được, thành thật mà nói, chỉ cần nghĩ đến phải duy trì mối quan hệ thân thiết lâu dài với một người đàn ông. Các tế bào toàn thân tôi đều muốn nói không, thực không dám giấu giếm, chỉ cần nghĩ đến cùng một nam nhân duy trì quan hệ thân mật lâu dài. Tế bào toàn thân mình đều say no. Họ cũng giống như tôi. Tràn đầy khát vọng của một người đàn ông. Cách chương.